Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chết trong tay quỷ bọc của hắn đâu. Cái gì? Hai người kia khiếp sợ, tăng thêm vài phần tin tức Lăng Vũ Hiên bỏ mình bọn họ đã nghe qua. Bất quá Lăng Vũ Hiên tuy quanh năm trà trộn ở châu Âu và Đông Nam Á, ở pháp thuật giới danh tiếng cực đại, nhưng hắn dù sao cũng là Côn Luân đệ tử. Sau khi chết, tông môn cũng không phát tăng, ngoại giới cũng không biết nguyên nhân cái chết của hắn. Lúc này nghe Nhuế Lãnh Ngọc nói ra chân tướng, thực sự là có điểm khó có thể tiếp thu được. Sau đó, hai sư huynh muội nhìn nhau, nội tâm đều ôm một loại ý tưởng. Người mà ngay cả thiên đồng Lăng Vũ Hiên cũng đấu không lại, thì bọn họ càng thêm không có hy vọng. Hơn nữa, Cốc Môn truyền nhân trước mắt là bạn gái của hắn, vốn bọn họ còn có tâm tư trong quá trình làm phép sẽ đánh úp Diệp Thiếu Dương, hiện tại hoàn toàn hết hy vọng. Lúc này, Diệp Thiếu Dương từ trong phòng đi ra, đưa bọn họ cùng ra ngoài. Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt nhìn A Ngốc, "Ngươi theo chúng ta cùng nhau đi." A Ngốc vui vẻ đi theo kịp. Từ trong tiểu khu đi ra, Diệp Thiếu Dương tranh thủ đi trước, thấp giọng hỏi Nhuế Lãnh Ngọc, "Cô dẫn hắn đi làm gì vậy?" "Hắn nếu như là tà vật thì thử nghiệm một chút ở hiện trường làm phép, có lẽ sẽ giúp hắn khôi phục ý thức." Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng đúng, liền cười cười, "Chỉ sợ hắn khôi phục ý thức thì hắn không còn là A Ngốc nữa." Nhuế Lãnh Ngọc liếc hắn một cái, "Người có sợ hắn cướp ta đi không?" "Cứ để cho hắn yên tâm mà qua đây là được." "Người chớ có đắc ý, người ta chưa chắc đã bại bởi ngươi đâu." Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc, không coi ra gì. Đêm xuống, chứng khí trong sân trường của Học viện Ngoại ngữ so với ban ngày còn nồng đậm hơn. Thông đạo mà Diệp Thiếu Dương dùng tiền mở ra ở trận cổng trường đã mơ hồ bị ăn mòn. Hơn nữa, chứng khí thành phần cũng càng thêm nồng nặc và nguy hiểm. Diệp Thiếu Dương đầu tiên là gia cố phong ấn, sau đó là thử xem độ nồng đậm của chứng khí, không khỏi lo âu nói, "Chứng khí so với ngày ban ngày đậm hơn không ít, với nồng độ này ước đoán có thể là làm cho người ta bị thương tổn. May mà khu ký túc xá cũng không có độc chứng. Bất quá ngày mai ban ngày chúng ta cũng không cách nào hạn chế hành động của bọn họ được." Nhuế Lãnh Ngọc nhìn đồng hồ đeo tay pháp thuật của mình rồi nói, "Với nồng độ này, nếu như ở trong đó mấy giờ hít vào quá nhiều âm khí sẽ khiến cho thần thức yếu đi một chút, không có vấn đề gì lớn. Ta hiện tại là lo theo sự phát triển này thì không đến vài ngày đâu, độc chứng sẽ dày đặc dẫn tới một mức độ nhất định, và đến lúc đó thì..." Nàng không có nói, thế nhưng Diệp Thiếu Dương tâm lý rõ ràng, nếu như thật sự là chứng khí nồng nặc đến một mức độ nào đó, căn bản không cần làm gì, chỉ là hít độc chứng, thì người bình thường đều có nguy cơ trở thành hoạt tử nhân. Hoạt tử nhân còn có thể cứu, nếu như thần thức hoàn toàn mất, tự thành cương thi thì không thể cứu. Đây chính là mấy ngàn sinh mệnh con người. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, trong lòng áp lực tăng gấp bội, lẩm bẩm, "Thời gian của chúng ta không còn nhiều đâu." Đoàn người đi đến ký túc xá, nhìn thấy Tạ Vũ Tình đang tự mình mang theo mấy cảnh sát gác đêm. Tuyết Kỳ ở bên cạnh nàng, vừa nhìn mới biết bọn Qua Qua cũng đang tuần tra xung quanh trường học. Tuyết Kỳ vừa thấy được bọn họ lập tức nói, "Trường học có một ít chỗ bị giam cầm ăn mòn, có ma tâm thảo hóa thân tà linh quấy phá, nhưng đều bị Qua Qua giết chết, không có hậu quả nghiêm trọng. Nếu không chúng ta đã thông báo với ngươi." Lưu Minh ở phòng trực ban cố gắng chịu đựng tra tấn thần kinh, hai con mắt đỏ bừng, nhìn cũng biết là không có ngủ nổi, tiến đến cầm lấy tay Diệp Thiếu Dương, "Bây giờ phải làm sao đây?" "Chúng tôi muốn đến ký túc xá số 4, nhưng không muốn trèo qua lan can. Ông đem khóa tầng 1 mở ra, đi vào trong đó." Lưu Minh trong lòng có chút nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều, gật đầu cùng bọn họ đi ra ngoài. Cửa sổ ở tầng 1 của ký túc xá số 4 cơ bản đều đóng chặt, đại môn cũng bị xích sắt khóa lại để giữ an toàn. Chìa khóa Lưu Minh vẫn tự mình mang theo, lập tức mở cửa cho bọn họ. Diệp Thiếu Dương mở đèn pin đã chuẩn bị từ trước, cùng nhau lên tầng. Lưu Minh sẽ theo sát ở phía sau, cẩn thận hỏi Diệp Thiếu Dương, Đây là định làm gì?" "Ở nơi này, đi vào ký túc xá số 5 Ký túc xá số 5 Lưu Minh giật mình, "Không phải là ký túc xá số 5 không có sao?" "Cũng là bởi vì không có, cho nên phải từ tầng số 4 vào, đừng hỏi nhiều." về hành động tối ngày hôm nay trên đường tới Diệp Thiếu Dương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.